Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1037, chương 1035, Tử Đế tìm đến ngàn tinh nơi, cũng không phải một cái thế lực, cũng không phải có một ngàn cái tinh hệ, mà là một vị trí gọi chung, bên trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái chòm sao, mỗi một cái chòm sao đều là một cái đỉnh cấp văn minh khống chế, chiều ngang đạt đến trăm ức năm ánh sáng. Nơi đó là đỉnh cấp văn minh dày đặc nhất khu vực. Ngàn tinh nơi hình thành là lần trước vũ trụ đại chiến thời điểm do ngàn tinh văn minh phân liệt mà thành. Ngàn tỷ năm qua, ngàn tinh văn minh trở thành vũ trụ lịch sử. Chỉ là ngàn tinh nơi cách gọi liền lưu truyền tới nay. Ngàn tinh nơi ở vũ trụ đấu tranh ban đầu liền kết thành không ít liên minh. Những kia đỉnh cấp văn minh vì có thể ở thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống, không thể không tập hợp thành một luồng, bằng không xung quanh loạn lên, lạc đàn văn minh sẽ trở thành lớn liên minh công kích hàng đầu mục tiêu. Ở ngàn tinh nơi liên minh bên trong, nổi danh nhất chính là ngàn tinh liên minh, Tác Luân liên minh cùng giao núi liên minh. Trận này chiến sự, người đến sắp xếp, Trần Mặc nhìn về phía Lam, phương hướng do hắn quyết định, cụ thể tác chiến do Lam đến thực thi, Trần Mặc không tham dự. Trần Mặc là vương, Lam là soái, hắn mục tiêu duy nhất chính là hoàn thành Trần Mặc nói tới chiến lược phương hướng. Tốt, Lam ở đây lên chúng tướng trên mặt quét một vòng, chỉ thấy Vương Hải đám người toàn bộ thẳng tắp thân thể, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. An Thị hiện nay do Kiêu Lễ chiến bộ đóng giữ, cái kia lần hành động này, Kiêu Lễ làm chủ tướng, Hắc Ưng hiệp trợ. Hai cái chiến bộ phụ trách đối với Tác Luân liên minh chiến sự. Lần hành động này, danh hiệu Diệt Tinh, là Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng thân thể thẳng tắp nghiêm nghị, trịnh trọng hét lớn, các ngươi đối với kết quả này, có cái gì dị nghị? Độc phu nữ mặt không hề cảm xúc ở các vị trên mặt quét nhìn một vòng, chờ đợi bọn họ đáp lại. Người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía ngày hôm nay nhân vật chính. Kari cùng Hồng Tự, trải qua 10 năm mài giũa, hai người từ lâu thay đổi dáng dấp. Kari khí chất nặng luyện, so với trước đây càng sâu, nghiễm nhiên một luồng phong độ của một đại tướng, mà Hồng Tự cũng không kém. Khí tức nội liễm, lúc trước bởi vì xuất thân điểm điểm tự ti, đã sớm bị thời gian xóa đi. Kari không nói gì, mà là chờ đợi Hồng Tự mở miệng. Không có, Hồng Tự lắc đầu. Trải qua những năm này cộng sự, hai người lại là đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó hắn đối với Kari hiểu rõ, so với cái khác tướng tinh muốn sâu sắc rất nhiều. Nữ nhân này có một luồng kính, nói không được là loại nào, nhưng ở chỉ huy chiến thuật cùng chiến lược ánh mắt lên mà nói, xác thực mạnh hơn hắn một ít. Những năm này mở rộng liền có thể biết, từ binh sĩ đến tướng lĩnh, bọn họ đối với Kari tôn kính đều là xuất phát từ nội tâm. Điểm này, Hồng Tự so với Kari phải kém lên một bậc. Khả năng là Kari trước đây trưởng quản qua đỉnh cấp văn minh chiến bộ nguyên nhân. Nếu không có, vậy thì quyết định như vậy. Sau đó ám tinh tổng chỉ huy do Kari đảm nhiệm, Hồng Tự làm phó tổng chỉ huy. Hai người các ngươi phụ trách thành lập ám tinh tác chiến bộ cùng tổng tham bộ. Độc phu nữ nói rằng, rõ ràng. Kari cùng Hồng Tự ngồi ngay ngắn thân thể ưỡn một cái, nghiêm túc trả lời, ám tinh chính là bọn họ hiện tại thế lực. Hắc ám náo loạn sau, hỗn loạn chi địa thế lực bắt đầu thanh tẩy. Bọn họ hiện tại thế lực do nguyên thủy 17 thế lực lớn tạo thành, đặt tên ám tinh, chiến bộ là hai đại chiến bộ cùng với cấp dưới quân đoàn. Bây giờ tổng chỉ huy xác định, tác chiến bộ cũng thuận theo thành hình. Các ngươi động tác phải nhanh. Tiếp đó, chúng ta muốn đối với băng xương đế quốc động thủ. Lời này vừa nói ra, Kari cùng Hồng Tự biểu hiện cùng nhau lẫm liệt. Băng xương đế quốc là hỗn loạn chi địa mạnh nhất thế lực một trong. Thực lực so với bọn họ cũng không kém là bao nhiêu. Có thể nói, chỉ cần bọn họ nuốt vào băng xương đế quốc, như vậy hỗn loạn chi địa không có gì bất ngờ xảy ra, liền đem rơi vào bọn họ nắm trong bàn tay. Xác định được ám tinh, chính đang chế tác một hồi động tác lớn, mà trận này động tác lớn đem làm cho cả hỗn loạn chi địa từ trước tới nay. Lần thứ nhất thực hiện thống nhất, nơi này chính là quê hương của ta. Trần Mặc quan sát dưới chân tinh cầu, cho bên người tử đế cùng tử vận giới thiệu. Nhận được tử đế liên hệ thời điểm, Trần Mặc đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai người từng có hai mặt chi duyên. Hắn đối với cái này tràn ngập truyền kỳ trải qua sinh mệnh ấn tượng không kém. Đổi sinh mệnh khác, nghe được tử đế danh tự này liền muốn sợ đến gần chết. Dù sao tàn sát tử vi văn minh 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc mấy ngàn vạn sinh mệnh. Tử đế nguy hiểm hệ số, hầu như là toàn vũ trụ cao nhất sinh mệnh, hoàn toàn xứng đáng sát thần. Có điều tử đế cho Trần Mặc bút ký của hắn, bên trong ghi chép liên quan với siêu có thể khai phá lên cấp một ít trọng yếu nội dung. Những năm này, bọn họ hành quân kiến tập đoàn chiến sĩ cùng cao thủ, chính là sử dụng tử đế bút ký ghi chép một ít phương pháp thay đổi sau, tiến hành siêu có thể tăng cấp khai phá. Liền Trần Mặc chính mình, cũng đang lợi dụng tử đế phương pháp tăng lên tự thân siêu năng. Vì lẽ đó, tử đế đối với Trần Mặc mà nói, tử đế tính nửa cái lão sư, cho tới đồ tể sát thần đao phủ các loại tên gọi. Trần Mặc cũng không để ý, từ tử đế phong cách làm việc, và cùng hắn chỉ có đối thoại bên trong. Trần Mặc có thể xác định, tử đế chỉ là đối với tử vi văn minh căm hận, cũng không phải giết bừa hạng người. Tử đế phu ở giữa trời cao, quan sát cái này không lớn tinh cầu, trong lòng không có quá nhiều sóng lớn. Hắn sở dĩ lựa chọn cầu viện Trần Mặc là được chỉ điểm. Rời đi tử vi văn minh sau, hắn đi tìm Biển Vô Tận Tiên Tri. Biển Vô Tận Tiên Tri nói rồi Tóc Bạc sự tình. Tóc Bạc có một đứa con gái, bởi vì ra vũ trụ sự cố, tiếp cận đại não bán tử vong, bị tủ lạnh lên. Ở Trần Mặc nơi này, con gái của hắn thức tỉnh. Biển Vô Tận Tiên Tri ý tứ rất rõ ràng, Trần Mặc nơi này có lẽ có biện pháp. Liền hắn không chút do dự lựa chọn liên hệ Trần Mặc. Từng ở thiên tinh bi địa, bởi vì yêu mới, cũng không ưa minh thể văn minh thành tựu, hắn thuận lợi giúp dưới đối phương. Không nghĩ tới ngày hôm nay có thể đến giúp chính mình. Liền tử đế đều không phải không thừa nhận, có lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Nếu không là ở thiên tinh bi địa nhận thức, lấy thanh danh của hắn cùng sự tích, e sợ Trần Mặc không dám tùy tiện tiếp đón hắn. Trước tiên đi ta phòng thí nghiệm đi, mang tới bọn họ, Trần Mặc nói rằng. Tử đế ngã không khách khí, lựa chọn tìm Trần Mặc hỗ trợ. Hắn liền phải tin tưởng Trần Mặc, chính như Trần Mặc tin tưởng hắn như vậy. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ, theo bọn họ chiến giáp đồng thời, hướng địa cầu hạ xuống. Tóc Bạc con gái, cũng là tình huống giống nhau à? Tử đế hỏi. Việc này ngươi đều biết, ta đi tìm Biển Vô Tận Tiên Tri. Chẳng trách, Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Lúc trước Đồ Vân giới thiệu Lam cho hắn thời điểm, Thủy Linh cũng biết, Biển Vô Tận Tiên Tri là Thủy Linh lão sư. Hiểu rõ đến những việc này cũng không hiếm lạ. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, tình huống khả năng không quá tương đồng. Không giống, tử đế âm thanh có chút căng thẳng. Xác thực không giống. Dương Tư Thanh Nguyệt là não bộ bị mảnh vỡ bắn trúng gây thương tích, thuộc về não bộ tổ chức tổn thương tính bán tử vong, không tổn hại thương bộ phận đại não, hoạt tính còn rất tốt, cứu viện tủ lạnh đúng lúc, hơn nữa tủ lạnh thời gian tương đối hơi ngắn. Người nhà ngươi cụ thể tình huống thân thể ta không xác định, tủ lạnh thời gian cũng tương đối dài, vì lẽ đó cần trước tiên kiểm tra một lần. Tử đế đáp một tiếng, liền trầm mặc không nói. Trước khi hắn tới, liền làm tốt có thể chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn liền muốn tranh thủ một hồi. Có điều đại não tổn thương tính bán tử vong, tình huống nên đều không khác mấy. Những năm này chúng ta từng làm tương tự giải phẫu có không ít. Đơn giản là cắt bỏ tử vong não tổ chức, lại nhường não tổ chức tái sinh, khôi phục đại thần kinh não, sau đó đem ý thức của bọn họ tỉnh lại. Phía trước hai bước, đối với thần cấp văn minh mà nói cũng không khó. Khó nhất chính là ý thức sau cùng tỉnh lại. Thần cấp văn minh không có nắm giữ chiều sâu ngủ say ý thức tỉnh lại kỹ xảo. vì lẽ đó thần cấp văn minh mới sẽ đối với tương tự ca bệnh thúc thủ luống cuống. Vừa vặn chúng ta nắm giữ phương diện này kỹ thuật, vì lẽ đó nhường đại não bán tử vong sinh mệnh có hy vọng chữa khỏi. Đang nói chuyện, bọn họ đã hạ xuống hành quân kiến tổng bộ. Tử vận bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến. Không phải quá tiên tiến, mà là quá phổ thông. Chính là như vậy một cái phổ thông tinh cầu. Xuất hiện trần mặc vũ trụ này bá chủ, như là đồng thanh, lôi đình các loại bá chủ. Bọn họ đều là dựa lưng thần cấp văn minh. Quanh năm ở trong đó trưởng thành. Trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mới có hiện tại thành tích. Mà trần mặc vẻn vẹn dùng mấy chục năm, từ một cái phổ thông tinh cầu trưởng thành. Sau đó dựa vào chính mình chế tạo một cái sánh vai thần cấp văn minh thế lực. Trước mắt nghiên cứu xem ra rất phổ thông. Ở tử vi văn minh bên trong, chỉ có thể coi là bình thường nhất nghiên cứu phát minh cơ cấu nghiên cứu phát minh căn cứ. Nơi này sẽ vượt qua tử vi văn minh chữa bệnh kỹ thuật. Tử vận dù sao cũng hơi hoài nghi, nhưng nàng không có nói ra. Chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Biết được tử đế đến tử vi tinh tàn sát 10 gia tộc lớn nhất cùng một ít lâu năm quý tộc sau. Tử vận đồng dạng chấn động, nhưng vẫn như cũ đi theo ở tử đế bên người. Bởi vì nàng biết, có tử đế tầng này quan hệ, tử vi tinh nàng không thể quay về. Lão sư không có nói cho nàng chân tướng. Nàng cũng không có hỏi. Có thể thấy rõ đều hiểu. Không cần vạch trần cuối cùng cái kia một màng giấy. Liền chính nàng, cũng không biết là hỉ là yêu. Tiểu thất, người bồi tử vận nữ sĩ đi dạo. Trần mặc đối với bên người người máy nói rằng, tốt, tiên sinh, tiểu thất gật đầu, đi tới tử vận bên người. Đối với này, tử vận cũng không ngoài ý muốn. Thân phận của nàng rất mẫn cảm, đã từng là tử vi văn minh hạt nhân cao tầng, cũng là có khả năng nhất kế thừa tử vi văn minh ứng cử viên. Đảm nhiệm qua tử vi văn minh sứ giả, vì lẽ đó tiến vào hệ ngân hà trước, nàng chiến giáp đều không cho phép bị đưa vào. Nàng trên người bây giờ chiến giáp, vẫn là hành quân kiến tập đoàn cho nàng cung cấp. Hiện tại muốn nói tiến vào hành quân kiến tập đoàn quan trọng nhất nghiên cứu phát minh căn cứ. Càng không thể, phiền phức, tử vận đối với bên người tiểu thất người máy nhẹ nhàng gật đầu. Không phiền phức, nữ sĩ, ngài xin mời. Tiểu thất đưa tay một dẫn, lĩnh tử vận rời đi. Ở tử vận sau khi rời đi, Trần Mặc nhường vận chuyển người máy, đem ba cái tủ lạnh khoang từ phi thuyền nhỏ lên gỡ xuống. Mang theo tử đế hướng về lầu số 1 y học phòng thí nghiệm đi vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.